Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Đột nhập. Moria vẫn luôn ở trên tòa hòn đảo này sao? Ấy đứng tại trên thuyền nhỏ, nhìn phía xa nơi xa cao ngất vách tường, thần sắc có chút hiếu kỳ. Đây cũng không phải là làm hòn đảo. Hạ Thu lắc đầu, nói ra, đây là một chiếc thuyền. Thuyền, Sikurei nhìn xem chung quanh, hơi kinh ngạc nói ra, một tọa tượng đảo đồng dạng thuyền. Không sai, Hạ Thu gật đầu nói ra, phiến địa vực này có cột buồm, có bánh lái, có thể cải biến đường thuyền. Ấy nói ra, thì ra là thế, trong thất vũ hải, thần bí nhất chính là Hawkai cùng Moria. Bất quá cái trước có đôi khi xảy ra biển, nhưng Moria mấy năm gần đây đã sẽ rất ít ra. Không nghĩ tới tại vùng biển này ẩn tàng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao muốn tập kích thuyền con qua lại? Hắn tại bắt được cái bóng, đem thuyền con qua lại thành viên bắt lấy, tước đoạt rơi cái bóng, sau đó rót vào Hawkback chế tạo cương thi thể nội. Hạ Thu nhìn xem phương xa nói ra, bị đoạt tẩu ảnh tử người, không cách nào dưới ánh mặt trời sinh tồn, bị ánh mặt trời chiếu đến, liền sẽ hóa thành cho tàn. Ây cau mày hỏi, hắn vì sao muốn làm chuyện như vậy? Hạ Thu nói ra, chế tác cương thi đại quân, kỳ vọng có một ngày có thể trở lại thế giới mới, đánh bại hắn đối thủ cũ, Tứ Hoàng Kaido. Ây nói ra một cái tên, hắn nghe nói qua Moria cùng Kaido chuyện cũ. 12 năm trước, Moria bị Kaido giết sạch thuyền viên, một người xám xịt trở về. Từ đó về sau, liền mai danh ẩn tích, rất ít lại xuất hiện tại thế gián màn trước. Lần này mục tiêu của chúng ta chính là giải quyết hắn. Hạ Thu lạnh lùng nói. Sikurei hỏi, thế nhưng là xã trưởng, chúng ta làm như thế nào đi vào? Ta còn dễ nói, nhưng là, tòa này kinh khủng ba cột buồm thuyền 10 phần to lớn, thành hình tròn, như là tiểu đảo, mà tại bốn phía thì là cao ngất vách tường. Sikurei có thể đem thân thể xuống đến một cây di, chỉ cần dùng lực hướng lên nhảy vọt, ở trên vách tường đạp một chút liền có thể đi lên. Ây có thể hóa thành hỏa diễm, hắn cũng có thể mình bay đi lên rời đi. Nhưng là Hạ Thu đâu? 60 mét thân hình khổng lồ, 300 tấn trở lên kinh khủng thể trọng. Mặc dù thân thể của hắn cực kỳ cường hãn, nhưng là không chỗ gắng sức, rất khó leo đi lên, càng không cách nào trực tiếp nhảy tới. Không cần lo lắng, Hạ Thu chậm rãi lui lại, nói ra, nơi này chỉ là một vòng tường thành, bên trong còn có sông hộ thành, chỉ cần đánh vỡ tường thành là được rồi. Nói, Hạ Thu quay đầu đi, hướng phía nơi xa bơi đi. Xã trưởng, ngươi sẽ không tính toán? Ây nhìn thấy Hạ Thu cử động, suy đoán hắn sau đó phải làm sự tình, thần sắc hơi kinh ngạc. Ào ào, Hạ Thu du lịch xa về sau, bỗng nhiên hướng phía bên này vọt tới. Hạ Thu to lớn vây lưng chém ra sóng biển, thân thể vọt thẳng đến, càng ngày càng gần. Tại ở gần tường thành một nháy mắt, Hạ Thu sáu đầu chân bỗng nhiên trong nước trong nháy mắt bước ra 10 lần. Hạ Thu tốc độ lần nữa tăng tốc, đầu bị vũ trang sắc bá khí bao khỏa, vừa người đâm vào tường thành trên vách tường. Oanh, tiếng vang ầm ầm truyền đến. Sau một khắc, bị va chạm vị trí trực tiếp lõm xuống dưới, nổ tung một cái đường kính 15 mét, xuyên qua vách tường lỗ lớn, lấy cửa hang làm trung tâm, từng đạo khe hở hướng về bốn phía lan tràn, nhất là phía trên, vách tường trực tiếp vỡ vụn, cự thạch ầm ầm nện xuống. Không sai biệt lắm, Hạ Thu trực tiếp từ trong cửa hang bơi vào đi. Bên trong là sông Hộ Thành. Sông Hộ Thành nội bộ tiểu đảo, mới là từng cái kiến trúc chỗ, thật là lớn uy lực. Ây thấy cảnh này, nhịn không được tắc lưỡi, trực tiếp đem cái này một mặt tường bích xô ra một lỗ hổng. Lực lượng này thật sự là quá lớn, mình muốn làm được điểm này đều tương đối khó khăn, mà Sikurei đã sớm kinh ngạc vô cùng. Hắn là Baroque Works xã viên bên trong lực lượng lớn nhất, nhưng dù là hắn đem hết toàn lực công kích, cũng chỉ có thể đánh ra một cái nhỏ khe. Nhanh lên, Hạ Thu tiến vào sông hộ thành. Lập tức hô, chúng ta đi vào đi. Ây thuyền nhỏ phun ra hỏa diễm. Đi theo Hạ Thu tiến vào sông hộ thành. Sau đó Hạ Thu bò lên trên đảo giữa hồ. Sikurei nhẹ nhàng nhảy lên. Liền xuất hiện tại 10 mét đất trống. Mà chân sau nhọn tại biên giới đạp mấy lần. Liền trực tiếp lên hải đảo. Ây thì bỗng nhiên nhảy lên. Thân thể biến thành rào rạt hỏa diễm. Hướng lên không ngừng bốc lên. Rơi vào phía trên. Đi thôi. Hạ Thu mang theo hai người hướng về nơi xa đi đến. Nhưng đi chưa được mấy bước. Chung quanh trong thanh âm truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Cẩn thận. Ây tay phải vung lên. Hỏa diễm trở nên to lớn. Chiếu sáng bốn phía. Chỉ gặp tại cách đó không xa. Có hai đạo kỳ quái thân ảnh. Cái này hai thân ảnh. Một đạo là mọc ra cánh tay thụ nhân. Một cái là thân thể thấp bé. Nhưng là tứ chi rất dài. Mọc ra một viên xấu xí đầu. Cái này hai thân ảnh cũng không có tới gần. Mà là hướng phía nơi xa chạy tới. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là thứ đồ gì? Sikurei nhíu mày. Nhưng ở lúc này. Ây lại hô. Còn có đồ vật. Chỉ kiến giải mặt vỡ ra. Từng đạo thân ảnh từ dưới đất leo ra. Những này thân ảnh bên ngoài thân xám xanh. Làn da mất đi quang trạch. Mà lại bên ngoài thân khô quát. Tản ra một cỗ mùi thối. Tóc của bọn hắn chóc ra. Có con mắt trở nên khủng hoảng. Thân thể có được vết thương. Có cánh tay vặn vẹo. Đây là cương thi sao? Sikurei nhíu mày. Những cương thi này từ dưới đất leo ra. Nhìn một chút Hạ Thu to lớn thân ảnh. Nhanh chân liền hướng phía nơi xa chạy tới. Bọn gia hỏa này giống như có chí lực. Ây nhìn xem động tác của bọn hắn. Như có điều suy nghĩ. Hạ Thu nói ra. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Bọn hắn hẳn là phổ thông bị rót vào cái bóng hải tặc thi thể. Trước mặt kia hai cái. Thì là Hawkback chế tạo cương thi. Y nguyên có bóng dáng khu động. Hình bóng trái cây giao phó cho năng lực. Ây nhìn xem chung. Quanh nói ra. Không biết có hay không càng thêm lợi hại cương thi. Nhưng ngay tại thoại âm rơi xuống trong nháy. Mắt. Sikurei bịch một cái thân thể nghiêng. Đầu hướng phía một bên lệch ra đi. Nhưng ở cái này trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên tay phải trở tay một quyền hướng phía đất trống đánh tới. Oanh. Một thân ảnh trong bóng đêm hiểm trước. Trùng điệp bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất. Đây là mang theo mũ tròn nam tử. Cái mũi miệng cùng hàm dưới đều là sư tử miệng. Vừa rồi vì cái gì không nhìn thấy. Sikurei lau đi khóe miệng máu tươi. Nhìn xem cái kia đạo rơi xuống thân ảnh. Có chút không hiểu. Tại hắn đụng phải mình trước đó. Chính mình cũng không có phát giác được hắn. Mà ngã trên mặt đất đạo thân ảnh kia đồng dạng kinh ngạc. Mình cho hắn một quyền. Mà hắn thậm chí ngay cả ngược lại đều không có ngược lại. Đồng thời trở tay cho mình một quyền. Lực lượng rất lớn. Vượt xa chính mình. Xem ra không nên lưu thủ. Vậy liền trực tiếp giết ngươi. Đạo thân ảnh kia chậm rãi biến mất. Hắn lại biến mất. Mọi người cẩn thận một chút. Ây tay phải hỏa diễm rào rạt thiêu đốt. Chiếu sáng bốn phía. Nhưng là chung quanh mặt đất không có vật gì. Không có chút nào thân ảnh của đối phương. Hắc hắc hắc. Giết ngươi. Đạo thân ảnh kia đi tới Sikurei cách đó không xa. Hai tay pháo hỏa tiễn nhắm ngay Sikurei cùng Ây. Nhưng ngay tại hắn muốn thời điểm nổ súng. Bịch một cái. Một đầu to lớn chân một chút đem hắn dẫm lên trên mặt đất. Ầm ầm, thân thể của đối phương trực tiếp uốn cong, biến thành một miếng thịt đoan. Không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là không cảm giác được. Hạ Thu hừ lạnh một tiếng. Người này chính là Moria thủ hạ tam quái nhân chi một. Absalom, trong suốt trái cây năng lực giả, bị Hawkback di thực bộ phận tứ chi. Lực lượng lực cắn đều 10 phần mạnh. Năng lực của hắn cũng không phải là biến mất. Yêu yêu đọc sách mà là trong suốt. Cũng không hấp thu ánh sáng. Cũng không ánh sáng phản xạ. Đang quan sát người trong mắt hiện ra yin xính trạng thái. Nhưng lại có thực thể. Phát hiện hắn cũng không khó khăn. Mùi, thanh âm, thậm chí kiến văn sắc Haki đều có thể làm đến. Giết chết một cái. Hạ Thu đem A Bố Sa La mẫu nuốt vào trong bụng. Cái này đứng hàng vua hải tặc hẳn phải chết, nhân vật bảng xếp hạng thứ hai nhân vật. Như vậy tàn lụi, đi thôi. Hạ Thu mang theo hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Đi tới hòn đảo trung tâm công quán trước. To lớn công quán tản ra âm dày dứt khí tức. Mà tại công quán trước, lại có một đạo thiếu nữ đứng ở nơi đó. Gothic loli phong cách, chống đỡ một cây dù. Không chỉ có như thế, nàng nổi bồng bềnh giữa không trung. Bên người còn có mấy cái u linh. Perona, tam quái nhân chi bên trong uy hiếp lớn nhất một cái. HTTPS, /, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.